Chương 424, tội nghiệt vĩnh tồn, nhưng ta sẽ không vì người chết cầu khẩn. Bơ y vi có đửa cờ y ú y ở đây, Long Hy Thược cũng không muốn đem giết Lục triển khai hiện tại cô gái này trước mặt, trực tiếp đem sự tình giao cho một bên Lý Nạ tới xử lý, mình thì mang theo y ú y hưởng thụ một cửa sông thành trấn cảnh sát. Ăn ngon sao từ vật phẩm lan xuất ra lần ạ su nạ đưa cho thức ăn của mình, đưa cho một bên y ú y. Ân ân nhìn bởi vì ăn ngon hamburger mà liều mạng mệnh gật đầu nữ hài, Long Hy Thược không khỏi lắc đầu, tuy nói là trình tự cấu thành, nhưng bản chất vẫn còn con nít ta chứng kiến y ú y ăn dáng vẻ mùi ngon. Long Hy Thược suy nghĩ một chút vẫn là cuối cùng nói ra, món đó sự tình, ta tự mình đi đi, y ú y ngươi trước hết ở lại chỗ này được rồi. Ừ ngoài Long Hy Thược ý liệu, y ú y ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là kiên định nói ra, ta sẽ cùng ca ca cùng đi. Dù sao ta có tất cả mọi người bọn họ tư liệu. Một cái hamburger đã kinh tấn thăng làm ca ca sao, nhìn kiên định như vậy y ú y, Long Hy Thược tự tay xoa xoa đầu của nàng. Được rồi, thế nhưng y ú y ngươi không sợ cái loại này máu tanh tràng diện sao nói những thứ này lời nói, Long Hy Thược cũng không phải là nói chuyện giật gân, đi hù dọa y ú y mà thôi. Nếu như gặp Hịt Cơ Lì Phật tự mình đến thanh lý bọn họ, khả năng chỉ là làm cho bọn họ mê man thẳng đến trò chơi bị triệt để thông quan ngày ấy, tuyến về sau liền bởi vì hồi lâu không cách nào khống chế tự thân sóng não mà biến thành cái si ngốc cả thiên ngây ngốc. Thế nhưng nếu như từ Long Hy Thược xuất thủ lời nói, bọn họ chỉ có chết một cái tuyển hạng mà thôi. Hai cái tuyển hạng, một cái ngu xuẩn sống, một cái tràn ngập sợ hãi chết đi. Ta nghe được như vậy thoại ngữ, Yui quả nhiên bắt đầu do dự, bất quá ca ca. Ta biết bọn họ làm quá tất cả ngươi là muốn nói bọn họ đều là tội ác người sao nhìn lấy dũng khí y ú y. Long Hy Thược trong con ngươi cũng lộ ra vi diệu quan mang, tin tưởng lấy phương pháp giống nhau. Y ú y cũng nên biết ta làm qua tất cả đi, cái kia xóa bỏ 485 tờ lệ ơ ta đây. Quả nhiên ở Long Hy Thược nói ra lần này lời nói sau đó, y ú y kiểu tiểu thân thể phát sinh vi diệu run run, bất quá lại nghĩ tới Long Hy Thược đối mặt chính mình lúc mặt ôn nhu. Yui lần nữa nâng lên tràn ngập dị thường kiên nghị khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta biết ca ca không phải phần tử xấu thực sự là được người ta yêu thích nữ hài tử đây nghe được Yui nói như vậy, Long Hy Thược không nhịn được cười một tiếng, lần nữa xoa xoa mái tóc của nàng. Không phải ta đích xác ở chỗ này cảm thấy, ca ca ấm áp. Yui gật đầu, khuôn mặt lại không thấy khoe, cũng không có chút nào mệt hoặc. Chỉ là lấy tay án cùng với chính mình ngược được rồi, bị ngươi đánh bại. Lần này liền mang người đi. Nhưng là ca ca, đem những người đó đưa vào ngục giam khu không phải tốt sao? Tại sao muốn khả năng sợ mặt lời nói rước lấy Long Hy Thược không cao hứng? Yui cũng không có đem nói đi. Long Hy Thược cũng không có sinh khí, hắn cũng không có thấy lúc này Yui có chút bận tâm thần tình. Hắn chỉ là tràn ra khoe miệng, lộ ra một tia cuồng ngạo tiếu ý bởi vì cái này thế có một loại tội là tội không thể tha. Rất hiển nhiên trêu chọc ta người. Bọn họ đều là thuộc về loại này. Thon dài bóng dáng chiếu vào mặt đất, hơi khom rũ cổ thoạt nhìn tương đương quỷ dị. Khoảng cách đệ nhị tầng chủ khu phố ủ bặt đông nam phương 3 cây số chỗ, có một người gọi là làm mã long thôn xóm, đoạt bảo câu lạc bộ chú điểm nằm đứng ở nơi này. Các người chơi sắp tới đều chuyên chú với công phá cửa khẩu hướng kéo lên, cho nên rất ít người sẽ đến cái này xa xôi tiểu thôn lạc, cho nên câu lạc bộ người có thể rất yên tâm đem cứ điểm thiết lập tại nơi đây. Hơn nữa dựa theo hiện tại các người chơi ý chí chiến đấu cùng thông quan tốc độ, tiếp qua một trận liền sẽ không có người tới đây cái tầng địa phương. Muốn nói chi khôn lời nói, câu lạc bộ trí giả hoàn toàn chính xác thật thông minh, chỉ bất quá chung quy không thể so sánh quá sở hữu thiên tài danh xưng là Hịt Cờ Lịp cùng nguyên bản là thân là ai hệ thống trí năng IUI. Bọn họ rất muốn tốt, thế nhưng coi thường nếu như tại bọn họ tiếp tục hướng thông quan thời điểm. Thuận tiện tới đem bọn họ dọn dẹp sạch lời nói sẽ như thế nào. Ngoài ý muốn tùy ý đều có, hảo có hư còn có, đoạt bảo câu lạc bộ vận khí hết ý kém, tuy là phía trước đoạt bảo thời điểm bắt được thứ tốt không ít. Nhìn thấy trước mắt chính là một mảnh xa biển. Chỉ sợ là dân du mục nghỉ ngơi nơi các loại. Có thể chứng kiến thô ráp bắc phòng nhỏ cùng y nủ nước. Sau đó, túi đầu đứng ở bên cạnh y nủ chính là kim sắc mái tóc, tràn ngập tà mị gương mặt. Đang ở thảo luận như thế nào gánh vác bảo vật câu lạc bộ thành viên nhìn Long Hy Thược xuất hiện thất kinh, vũ khí trong tay không tự chủ được run lên, kém chút nguyên do bởi vì cái này khách không mời mà đến cầm bất ổn vũ khí. Ô nha a nha, thân là chiến sĩ, cũng không thể cầm không kín vũ khí của mình nha. Ngươi là ai, làm sao sẽ biết chúng ta ở chỗ này thời gian này điểm trải qua chúng ta đặc biệt chọn bí mật nơi, tổng sẽ không nói cho chúng ta ngươi là trong lúc lơ đảng tới được chứ. Trong mười mấy người mặt thoạt nhìn tương đối trầm ổn người lên tiếng hỏi, vai cong lấy một thanh cự phủ, nắm tay bị dùng sức nắm chặt, chống ra cái tay kia đã kinh khoát lên bả vai, sẽ chờ Long Hy Thược có động tác dư thừa lúc rút vũ khí ra hướng hắn công kích. Ồ thật đúng là sẽ bị hiệt chọn địa phương A, không phải khu an toàn sao. Tỉ mỉ Long Hy Thược cũng phát hiện nơi này là không phải khu an toàn giải đất, cái này đến cũng tiết kiệm làm cho EUI giải trừ không thể ở trong thành trấn giết người hạn định, đối với cái này chút sẽ chết người, Long Hy Thược cũng lười phế lời nói, trực tiếp trang bị sát nhân chuyên dụng liêm đao. Lão đại có thể lời nói ta nghĩ muốn thanh kia vũ khí ở Long Hy Thược lộ ra thanh kia phong cách trí cực liêm đao sau đó, không ít người mặt lộ vẻ thần sắc tham lam. Nếu như các ngươi có thể giết chết hắn, người nào giết chết liền thuộc sở hữu người nào tên kia cự phủ chiến sĩ vẫn như cũ vẫn duy trì trầm ổn, bất quá từ hắn thiểu sau đó lui bước chân đến xem, mong rằng đối với cái chuôi này lưỡi hái truyền thuyết hắn cũng không phải không biết chút nào. Nhìn cái kia cự phủ chiến sĩ biết rất rõ ràng cái chuôi này lưỡi hái lai lịch lại không chút nào nhắc nhở ý của đồng bạn, Long Hy Thược khỏe miệng chọn độ cung lớn hơn. Những người khác còn chưa kịp thấy rõ Long Hy Thược động tác, tên kia cự phủ chiến sĩ đã bị liềm đao chặn ngang chặt đứt, sau đó trong mắt bọn họ không ai bị nổi lão đại liền mang theo hoảng sợ thần tình biến thành mảnh nhỏ. Đệ 486 cái lúc này, Long Hy Thược mới phát hiện số người trước mắt nếu như toàn bộ giết chết lời nói. Đúng lúc là 500 cái đầy hịt cơ lịp, cái này nhiệm vụ thật đúng là không bình thường a, mang theo không rõ tiêu ý, Long Hy Thược chậm rãi đi hướng này đã kinh rơi vào ngây người tiết đám gia hỏa. Mười mấy người đối với Long Hy Thược cùng ý ú ý hai người, nguyên vốn phải là có thể ung dung chiến thắng cục diện, thế nhưng câu lạc bộ người lại khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, nhìn Long Hy Thược hướng bọn họ trông lại ánh mắt, trong đầu trống rỗng, có vật gì ở áp chế bọn họ tư tưởng. Bọn họ hoàn toàn không thể di chuyển, dù cho chỉ là một ngón tay tội nghiệt vĩnh tồn, nhưng ta sẽ không vì người chết mà cầu khẩn.